Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710. Hứa Nhã Phượng hít sâu một hơi. Theo cô thấy, có một số chuyện chi bằng nói thẳng sự thật. Không cần vòng vo quanh co. Thật ra, bọn họ tới đây đặc biệt để tìm anh và chị dâu. Họ lo lắng rằng anh sẽ coi chị dâu tôi là Hy Nguyệt. Làm chuyện ám muội với chị dâu tôi. Đúng là lo lắng thừa. Lục Lãnh Phong châm biếm nói. Đừng nói tôi không thích cái phiên bản cấp thấp đó. Mà cho dù là có, các người có thể làm gì? Khuôn mặt Lục Kiều Sam giật giật. Chị là chị gái của em. Nếu em muốn làm chuyện tổn hại thanh danh nhà họ Lục, chị có quyền quản. Chuyện xấu của chị đã được giải quyết chưa? Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong cong lên một vòng cung. Lạnh lùng châm chọc, Lục Kiều Sam sắc mặt trắng xanh. Hiện tại đang nói về chuyện của em. Đừng có lung tung nữa. Trước khi cô ấy có thể nói hết lời, Lục Lãnh Phong đã gầm lên một tiếng. Đi khỏi đây. Giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh lùng, khiến cho những hơi ấm anh thở ra cũng bị đóng thành băng. Tiêu Ánh Minh và Hy Mộng Lan dường như bị đóng băng. Trốn sau Lục Kiều Sam, sợ hãi không dám nói. Lục Kiều Sam liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tiềm thức nói với cô rằng có một bí mật bên trong. Cô nghiến răng, lấy hết can đảm chạy tới, đẩy cửa bước vào, có quần áo lộn xộn rải rác khắp nơi. Một người phụ nữ nằm trên giường, lộ nửa người, như vừa trải qua một hiệp. Tiêu Ánh Minh tiến theo sau, nhận ra cô ấy là Sally, phó tổng giám đốc chi nhánh List Thành Đô. Trước đây là ở bộ phận thư ký của tổng bộ, là thư ký trực tiếp của Lục Lãnh Phong. Tuổi còn trẻ, cô nhanh chóng thăng tiến từ thư ký thành phó tổng giám đốc chi nhánh. Nhiều người đồn đoán cô và Lục Lãnh Phong có quan hệ đặc biệt. Không ngờ, lại là sự thực, giữa tổng giám đốc và thư ký luôn tồn tại rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng. Điều này trong giới kinh doanh ai cũng biết. Mắt Tiêu Ánh Minh gần như lồi ra. Tại sao Lục Lãnh Phong lại không áp dụng quy tắc cho cô ta? Sally quấn thân mình trong khăn tắm, đi về phía bọn họ. Nhìn đủ chưa? Tôi với anh Lục gái chưa chồng, nam chưa vợ, đây là quan hệ vô cùng bình thường. Lục Kiều Sam ánh mắt trầm xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô cho rằng trong 4 năm qua, ngoài Kiều An, Lục Lãnh Phong không có người phụ nữ nào khác. Còn không cút đi. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Lục Lãnh Phong đầy bất mãn. Tiêu Ánh Minh và Hy Mộng Lan trong lòng điên cuồng, nhưng không dám nói gì. Họ chỉ có thể bước ra ngoài cùng Lục Kiều Sam trong bộ dạng tuyệt vọng. Khi ra khỏi khách sạn, họ chia tay với Hứa Nhã Phượng, nhưng họ không định quay lại ngay. Họ định ở lại vài ngày nữa để quan sát động tĩnh của Lục Lãnh Phong bất cứ lúc nào. Hứa Nhã Phượng cho rằng Lục Lãnh Phong không thể từ bỏ việc thăm dò Hy Nguyệt. Anh ta nhất định sẽ tìm hiểu triệt đề. Cho dù anh không cần Hy Nguyệt nữa, anh cũng sẽ không nuốt được mối hận cướp vợ này. Cô phải nhắc Hy Nguyệt, phải luôn chú ý, đừng để lộ bất cứ thứ gì để anh tóm được. Cách chương